Ma Ngân, chương 322, lên tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn xem, Mai Rùa, số 17 rốt cuộc chống đỡ được bao lâu? Lạc Mỗ nhìn màn hình lầm bầm. Trưởng quan, nếu đuổi đoàn liên hợp số 9 đi, như vậy đã có bao nhiêu quân đoàn thua trên tay chúng ta? Phó đoàn trưởng An Kỳ Tuấn ở bên cạnh Lạc Mỗ hỏi. Bao nhiêu? Ta không nhớ nữa. Tham mưu trưởng, ngươi có ghi lại không? Lạc Mỗ thoải mái liếc tham mưu trưởng Trần Sâm hỏi. Là cái thứ tư, trong đó quân đoàn Bối La là thoải mái nhất. Hình như khi đó chỉ để bọn chúng ở lại Long Liệt Tinh một ngày liền bị đuổi ra. Chết vô số, Trần Sâm trả lời. Quân đoàn Bối La, không nhắc cũng được. Nói rồi, ở Vũ Nhuận Tinh thì chúng rất lợi hại. Nhưng ở trước mặt quân đoàn Liệp Ưng Thiết Quân này, đúng là không đáng kể gì. Ở chiến tuyển Tây Cương, ta chỉ vừa mắt duy nhất quân đoàn Vân Đoan. Nhưng mà nghe nói bọn họ bị quấn chặt. Đáng tiếc quá, không thể tự tay tiêu diệt. Lạc Mỗ chậm chậm nói. Từ đầu tới cuối, cả sở chỉ huy tràn đầy không khí thoải mái. Nhìn lại màn hình, rất nhiều binh lính Liệp Ưng đã phân bố hình quạt. Bắt đầu đợt tấn công dữ dội thứ hai. Ở chân trời u ám, đạn năng lượng rơi xuống như mưa, đánh lên cứ điểm số 17 hình dạng kim tự tháp. Lý Minh Khoa ở Nam Cực lúc này chật vật khó coi. Quân đoàn Liệp Ưng cũng coi như có danh tiếng ở Duy Lâm Công Quốc, được xưng là đội quân thép. Chỉ là làm Lý Minh Khoa không ngờ tới, mấy năm không gặp, sức chiến đấu của chiến đoàn Liệp Ưng càng hung hãn hơn. Còn nhớ mấy năm trước, đoàn liên hợp số 9 va chạm với Liệp Ưng còn có thể liều mạng 8 lạng nửa cân. Nhưng bây giờ đánh không có sức chống trả. Có rất nhiều nguyên nhân tạo thành hiện tượng này, đương nhiên quan trọng nhất là phương diện chiến đấu. Trong mấy năm qua, quân đoàn Liệp Ưng Nam Chinh Bắc Chiến không hề ngừng lại, cướp được vô số tài nguyên, trang bị, thậm chí tố chất binh lính tự nhiên cũng cao hơn. Trái lại đoàn liên hợp số 9 mấy năm qua ngoài diễn tập thì làm đủ loại huấn luyện. Cơ bản có thể xếp vào những đội hàng đầu. Xếp trận còn được, nhưng kéo lên chiến trường thì rõ ràng có cảm giác nsec. Ý chí của binh lính những năm qua bị mài gần hết. Đã mất đi tâm huyết cùng cảm giác ứng biến trên chiến trường thảm thiết. Có lẽ đây gọi là hậu quả trực tiếp của đạt được vinh dự. Cũng chìm đắm trong vinh dự. Đương nhiên. Lý Minh Khoa hiện giờ đã không thể suy nghĩ nữa. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ là đám quân đoàn Bối La chết thay mau tới thay ca đi. Tuy rằng cực lực bảo tồn thực lực, nhưng hiện giờ nhân số chân chính còn có thể chiến đấu của đoàn liên hợp số 9 chỉ còn lại không tới 1.600 người. Tất cả chiến cơ ma văn cũng hao hết, hoàn toàn mất đi quyền khống chế bầu trời. Tuy rằng còn không tới 3 ngày nữa là đến thời gian thay ca. Nhưng đối với Lý Minh Khoa, vẫn là sống một ngày bằng một năm. Ở trong sở tổng chỉ huy chiến tuyển Tây Cương, Ách Tề Nhĩ đối mặt thể cục trước mắt, sắc mặt lại xanh mét, nhưng cũng không có hành động quá khích. Cả chiến tuyển đánh thành cục diện hiện giờ, coi như Ách Tề Nhĩ đã dùng sai sách lược. Còn Tân Cách Công Quốc ở bên kia tự nhiên chú ý tới tình trạng thảm thiết của chiến tuyển Tây Cương. Nhưng bây giờ họ đang vội vàng hỗ trợ phục thản đế quốc. Dây dưa với Thụy Lạp Tinh quần quốc phía Bắc. Tuy rằng lĩnh vực Thụy Lạp Tinh quần quốc phân tán, nhưng thực lực tổng hợp không dưới phục thản đế quốc. Chiến đấu đang ngang tay. Nhưng chiến tuyển Tây Cương té nhào như thế, thượng tướng thậm chí tướng quân Tân Cách Công Quốc không thể không chú ý. Nhưng ngoại trừ một người, đó là Lạc Tiết Ninh. Dù sao Lạc Tiết Ninh từng ở Vũ Nhuận Tinh một thời gian, nàng vẫn không quên Tiêu Hoàng. Nàng rất rõ ràng, nếu Tiêu Hoàng còn sống, chiến tuyển Tây Cương chính là nơi chiến đấu của Tiêu Hoàng. Lạc Tiết Ninh đang ở ngải Mỹ Tinh Tân Cách Công Quốc, nhìn phong cảnh cây cối xanh mướt ngoài cửa sổ, cùng thành lũy quân sự khổng lồ trang bị hạng nặng. Suy nghĩ một lúc, Lạc Tiết Ninh cầm lấy báo cáo quân sự trên bàn. Bên trong là đề nghị chi viện chiến tuyển Tây Cương. Đứng lên, đặt cây sáo đồng mà Tiêu Hoàng tặng cho nàng vào lòng. Lạc Tiết Ninh cầm báo cáo quân sự đi ra ngoài. Thoáng cái 3 ngày trôi qua. Đi qua lần bước nhảy không gian cuối cùng. tàu Hồ Điệp cùng tàu Đại Hùng đã xuất hiện ở gần chiến tuyến Tây Cương. Nhìn qua cửa sổ phòng điều khiển, Nguyên Sâm tinh hệ đã ở trong tầm nhìn của Tiêu Hoàng. Nhìn từ xa, Nguyên Sâm tinh hệ như dải băng lụa tung bay trải giữa không gian. Trên thực tế, mọi thứ không hề tốt đẹp như vậy. Bây giờ nơi đó đã biến thành địa ngục nhân gian. Bệ đồ, ta lại tới nữa. Nhìn chiến tuyển Tây Cương giữa Nguyên Sâm tinh hệ, trong lòng Tiêu Hoàng hô lên. Đồng thời, tàu Hồ Điệp cùng tàu Đại Hùng tới gần. Những công sự bố trí trong Nguyên Sâm tinh hệ từ từ rõ ràng. Có thể thường xuyên thấy tàu vận chuyển quân sự, thậm chí ngẫu nhiên thấy chiến hạm Ma Văn tràn đầy trọng pháo Ma Văn. Sở chỉ huy thành lập trên Vẫn Thạch, hoặc là công sự phòng ngự, có thể thấy ở mọi nơi. Dựa theo bản đồ không gian Nguyên Sâm tinh hệ, đi qua 1 giờ bay, hai chiếc chiến hạm vận chuyển quân đoàn Bối La đi tới bộ chỉ huy sư đoàn đế quốc số 19. Nơi này là địa điểm làm việc của A Minh Tả, cũng thành lập trên một chỗ Vẫn Thạch. Hai chiếc chiến hạm vận chuyển từ từ tiếp nổi với bộ chỉ huy. La Kiệt ở tàu Đại Hùng cùng Tiêu Hoàng ở tàu Hồ Điệp đi vào trong không gian sở chỉ huy. Hiện giờ La Kiệt biết rõ hiện giờ ai mới là lão đại. Bởi vậy đi trong hành lang, nhìn thấy Tiêu Hoàng liền hơi ngừng bước. Nhìn vào Tiêu Hoàng, giống như đang đợi Tiêu Hoàng ra lệnh. Tiêu Hoàng không lên tiếng, ngón tay hơi chỉ phía trước hành lang, ý bảo La Kiệt đi phía trước. Thấy Tiêu Hoàng làm thế, La Kiệt cũng không dừng lại nữa, ngoan ngoãn đi ở phía trước, Bì Nặc cùng những sĩ quan chủ yếu Bối La đi theo sau. Tiêu Hoàng áo giáp rách nát dứt khoát đi cuối đội ngũ, vẫn cố ít xuất hiện. Ở trên đường đi, cả đội ngũ vẫn để ý bước đi của Tiêu Hoàng, thường hay quay đầu nhìn xung quanh. Tiêu Hoàng đi nhanh thì họ đi nhanh, Tiêu Hoàng đi chậm, bọn họ cũng chậm theo. Trên đường đi, sĩ quan qua lại không dứt, nhưng mà những người này cũng chỉ liếc đoàn người La Kiệt một chút, cũng không hề coi trọng. Dưới từ thiểu úy, trên đến thượng tá, toàn một đám mắt ở trên trời. Cũng khó trách, ở trong mắt những người này, bộ đội quân đoàn Bối La đóng ở Vũ Nhuận Tinh không khác gì với lão nhà quê. Đi qua hành lang, sĩ quan quân đoàn Bối La đi tới văn phòng A Minh Tả. Nơi này là một phòng không lớn, bởi vì không phải ở trên nghi cư tinh, bởi vậy mọi thứ đều đơn giản. Đẩy cửa sở chỉ huy, La Kiệt nhìn thấy A Minh Tả đứng nhìn ra cửa sổ. Thấy sau lưng có động tĩnh mới quay đầu, nhìn thấy La Kiệt, trong ánh mắt không có khinh thường như trước, ngược lại thân thiết hơn một chút. Nguyên nhân ở phía sau, chỉ có A Minh Tả mới biết rõ. Đưa quân đoàn Bối La đi Long Liệt Tinh không khác gì làm đội cảm tử. Trước mặt đoàn quân thép quân đoàn Liệp Ưng, rất có thể toàn quân bị diệt. Biểu tình thân thiết này kỳ thật là kết quả tổng hợp của thương hại cùng áy náy. Tướng quân A Minh Tả, thấy A Minh Tả ngồi trước bàn làm việc, La Kiệt chào quân lễ tiêu chuẩn với A Minh Tả, cực kỳ cung kính, những người khác cũng thể. Chỉ có Tiêu Hoàng ở cuối cũng là một mình đứng yên lặng. Thượng tá La Kiệt, đi đường vất vả, A Minh Tả sắc mặt nhu hòa đáp lại, thu bớt nghiêm khắc cũng không chút thân thiện trước kia. Cảm tạ tướng quân A Minh Tả quan tâm. Rất tốt, La Kiệt cũng cung kính nói tiếp. Nhiệm vụ của các người đã được ghi rõ. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở các người. Nhiệm vụ của các người là đóng ở Long Liệt Tinh 1 tuần. Tranh thủ gia cố phòng ngự. Hơn nữa trong 1 tuần này sẽ không thể có chiến hạm tiếp viện. Cũng không thể thay ca. Toàn phải dựa vào các người. Bây giờ có yêu cầu gì, người có thể đưa ra. Tổng bộ sẽ thỏa mãn hết sức. A Minh Tả nhìn La Kiệt nói. Ngữ khí như đang nói với một người bệnh nan y. Tiêu Hoàng ở phía cuối đội ngũ, sắc mặt hơi đổi. Hắn tự nhiên nghe ra được một chút manh mối trong lời A Minh Tả. Đối mặt với quân đoàn thép Liệp Ưng, trong vòng 1 tuần không có tiếp viện, không thể thay ca, là vì tranh thủ gia cố phòng tuyến. Từ những chữ này, Tiêu Hoàng nghe ra được là đang dùng quân đoàn Bối La làm vật hy sinh. La Kiệt đứng đầu đội ngũ, nghe lời này hơi ngừng một chút, sau đó bản năng nhìn về phía Tiêu Hoàng, lại thấy Tiêu Hoàng không đổi sắc, sau đó lấy ra Ma Văn thông tin. dùng ngự lực điều khiển phát ra một cái tin tức, gửi cho La Kiệt. La Kiệt lấy ma văn thông tin ra xem, chỉ thấy trên đó có mỗi một chữ. Tiền, ấy, tiền, trưởng quan chúng ta cần tiền. La Kiệt ngẩng đầu nói với A Minh Tả. Tiền, A Minh Tả nhìn La Kiệt, lại nhìn tên đầu bạc ở xa xa. Hỏi lại, một loạt động tác của La Kiệt khi này, làm sao tránh được ánh mắt của hắn? Dựa vào ánh mắt độc ác cấp tướng quân, A Minh Tả dường như nhìn ra La Kiệt đã không còn là người cầm quyền tối cao của quân đoàn Bối La. Dường như đã biển thành con rối. Lão đại chân chính hình như là tên tóc bạc kia. Nhưng nhìn tên tóc bạc này chỉ mới 20 tuổi. Làm sao được chứ? Đây là lần đầu tiên A Minh Tả chú ý tới Tiêu Hoàng. Ấn tượng khắc sâu nhất của A Minh Tả chính là khí chất không tương xứng với tuổi tác. Dựa theo tình huống hiện giờ, dường như tiền sẽ không có hiệu quả gì. Ý kiến cá nhân của ta là điều cho các người một chiếc cự pháo ma văn. Thế nào? A Minh Tả nhìn sắc mặt biến đổi rất nhỏ trên mặt La Kiệt. Nói, cách trương.